Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 134 truy tung, Vĩnh Dạ Thành e khô, kế hoạch thi bạo tẩu sau, lại lần nữa lâm vào náo động, trận này náo động lấy Hắc Mạo từ tiệm tạp hóa đánh tạp phí bắt đầu. Lấy Hồng Bảo Thạch Tử quán đường thố đối cao gầy cái cùng Bội Bội thẩm vấn vì bạo điểm. Cuối cùng bị Vô Đạo Tân cứ điểm bên cạnh lửa lớn hoàn toàn bậc lửa. Không, càng chính xác ra là bị đường thố nửa đường chặn giết bậc lửa. Vô Đạo phản ứng đã thực nhanh, sấn các người chơi tầm mắt bị lửa lớn hấp dẫn, hỏa tốc hoàn thành rút lui. Nhưng đường thố đã tới rồi phụ cận, chọc thủng Vô Đạo cùng Thâm Hồng Chi gian giao dịch, lại mượn người chơi bình thường tay đem mấy cái Vô Đạo thành viên đưa vào ngục ra mơ siêu càng. Ngày càng nhiều người bị liên lụy tiến vào, mặc kệ là xuất phát từ tự nguyện vẫn là bị bắt. Chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, đã vô pháp thoát thân, Vĩnh Dạ Thành người đoàn kết sao? Không, Vĩnh Dạ Thành người thiện lương, chính trực, lòng nhiệt tình sao? Giống như cũng đến đánh cái vấn an, cho nên liên tục xem không nghĩ ra, Vô Đạo dù cho cấu kết Tâm Hồng. Lại là đi như thế nào đến người này người kêu đánh nông nỗi? Vĩnh Dạ Thành chẳng lẽ đã bị thống nhất sao? Liên tính là một năm trước đại bao vây tiễu trừ, người chơi bình thường cũng căn bản không như thế nào ra tay. Đều là A Khu Tinh Anh mang đầu. Ta mẹ nó, liên tục xem lại là một chuỗi tiêu chuẩn quốc mắng. Bởi vì quá mức thô tục, bị Vĩnh Dạ Thành tự động đánh mã, mắng chửi người mắng không ra. Hắn càng nghẹn khuất, đặc biệt đang làm rõ ràng vì cái gì phải đi Hắc Mạo từ tiệm tạp hóa người cũng toàn quân bị diệt sao. Khi tới tay run, là bọn họ vừa lúc đụng phải Hắc Mạo từ. Hắc Mạo từ nhận ra Vô Đạo người, trở tay đem bọn họ bán. Khi đó Hắc Mạo từ mới vừa cùng đường thố nói xong. Bị một tân nhân xuất khẩu uy hiếp, còn bị buộc đến đi vào khuôn khổ, tâm tình khó chịu. Vô Đạo người vừa vặn đánh vào hắn họng súng thượng, này hoàn toàn là vận khí vấn đề, nhưng liên tục xem không biết này cha, Hắc Mạo Tử khẳng định cùng cận thừa là một đám, hảo a, bọn họ một cái giả mặt đỏ một cái giả mặt trắng. Đại bổng thêm ngọt táo, đem toàn bộ Vĩnh Dạ Thành chơi đến xoay quanh, ta xem số 2 chương nhạc khẳng định ở bọn họ trên tay. Trước nhân cơ hội đem chúng ta toàn bộ làm chết. Sau đó lại lấy ra chương nhạc đảm đương anh hùng, ta phi, đồng đội thâm chấp nhận, nếu không như thế nào giải thích hiện tại phát sinh sự tình đâu. Tin tức truyền tới Thâm Hồng lỗ tai, Thâm Hồng lại không có đối hai người suy đoán làm cái gì tỏ vẻ. Nàng chỉ là cân nhắc đường thố tên này, ngoái đầu nhìn lại hỏi Giang Hà, người cảm thấy hiện tại nên làm như thế nào? Giang Hà, Triệt liên tục xem vội xen mồm nói. Triệt là có ý tứ gì? Người làm chúng ta tổn thất như vậy nhiều người về sau trực tiếp nhận túng. Giang Hà lãnh đạm mà liếc nhìn hắn một cái. Nhìn đến hiện tại, người chẳng lẽ còn tưởng cùng đường thố chơi chiến thuật? Liên tục xem, kia lại làm sao vậy? Giang Hà, người không bằng trực tiếp tự sát, liên tục xem còn chưa nói lời nói. Đồng đội chạy nhanh ôm lấy hắn, miễn cho hắn nhảy dựng lên đánh người. Phản bị đánh, đồng đội mồ hôi đầy đầu mà nhìn Thâm Hồng cùng Giang Hà. Nói, nếu chúng ta lánh lần này, còn có lần sau đâu. Hiện tại chúng ta quan hệ đã cho hấp thụ ánh sáng. Làm như vậy đại động tĩnh lại vẫn là bị bức lui làm. Cận thừa còn sẽ toàn lực đi tìm chương nhạc sao? Tất cả mọi người sẽ xem chúng ta chê cười. Hoạt thi tạo thành khủng hoảng cũng liền cũng chưa dùng, lời này nói được còn có điểm ý tứ. Thâm Hồng cười hỏi lại, cho nên, đồng đội hít sâu một hơi, trầm giọng nói, lui có thể lui, nhưng đến trước đem đường thố giết căn cứ được đến tình báo. Đường thố tên này xuất hiện tần suất thế nhưng so cận thừa còn cao. Cận thừa lại không biết chạy đi đâu, Vô Đạo nếu đã đứng ở bọn họ mặt đối lập. Kia đương nhiên không thể mặc cho đường thố làm đại, muốn ở hắn trở thành cái thứ hai cận thừa phía trước. Đem hắn bóp chết ở e khu, từ cập này, đồng đội lại bổ sung nói, nếu không thể đuổi theo Gờ Khu đem người hoàn toàn giết chết. Vậy làm hắn biến thành hoạt thi, đem quyền chủ động chộp vào chính mình trong tay, Thâm Hồng rồi lại nhìn về phía Giang Hà. Người nói đi, Giang Hà lắc đầu, Thâm Hồng, vì cái gì? Giang Hà, mục tiêu nếu là số 2 Trương Nhạc, mặt khác liền đều không quan trọng. Người căn bản không nghĩ tới muốn cho Cận Thừa cùng Đường Thố tìm được Trương Nhạc. Đúng không? Người chỉ là muốn cho chân chính cầm Trương Nhạc người trồi lên mặt nước. Nhưng nếu ngươi giết Đường Thố, Cận Thừa cùng ngươi không chết không ngừng, kia chân chính cầm Trương Nhạc người sẽ chỉ ở ngầm cười chỗ mơ siêu, lời này vừa nói ra. Liên tục xem cùng đồng đội đều ngẩn người, nhất thời thế nhưng nói không nên lời phản bác nói tới. Thâm Hồng gợi lên khóe miệng, trong mắt mang theo xem kỹ cùng hoài nghi. Giang Hà nói có đạo lý, nhưng Thâm Hồng lại không thể xác định hắn rốt cuộc đứng ở nào một bên. Là thật vì nàng suy nghĩ, vẫn là mượn cái này cớ giữ được Đường Thố. Lúc này, liên tục xem một phách đầu, tựa hồ mới nhớ tới. Còn có một tin tức, là về mệnh hộp. Thâm Hồng ánh mắt đột nhiên sắc bén. Người nói cái gì? Mệnh hộp nói, thình lình xảy ra áp lực làm liên tục xem kinh hãi. Hắn chạy nhanh đem thẻ bài sự tình nói, lại không dám nhìn thẳng Thâm Hồng đôi mắt. Thâm Hồng cười lạnh, ngươi thật là hiện tại mới nhớ tới. Liên tục xem, thật sự, tin tức quá nhiều, ta thật là nhất thời không nhớ tới. Chưa thế nhưng nói đoạn ở Thâm Hồng trong lòng bàn tay. Màu đỏ móng tay đâm vào liên tục xem trên cổ. Chỉ kém một chút là có thể đâm thủng hắn ra thịt. Làm hắn biến thành một khối đánh mất lý trí hoạt thi. Người tốt nhất là không có gạt ta, Thâm Hồng nói. Ở liên tục xem kinh sợ trong ánh mắt, lại giống vứt rác giống nhau đem hắn ném ở một bên. Ngay sau đó, nàng nói, ta tưởng ta đại khái biết mệnh hộp ở nơi nào. Thẻ bài tham lam. Bảy tông tội chi nhất, liên tục xem cùng đồng đội hai người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ rõ ràng nói cho Thâm Hồng chính là nhiệt lực học thẻ bài. Như thế nào tới rồi Thâm Hồng trong miệng, biến thành cái gì bảy tông tội? Giang Hà tác trong lòng trầm xuống. Bảy tông tội này trương thẻ bài là hắn cùng Thâm Hồng cùng nhau hạ phó bản thời điểm được đến. Thâm Hồng lại như vậy hiểu biết hắn, có thể nhanh như vậy phân rõ tin tức thật giả. Đoán được chính xác thẻ bài, cũng không kỳ quái, nhưng này trương thẻ bài xác xác thật thật không ở Giang Hà trên người. Ngươi lại muốn nói cho ta, thẻ bài không ở trên người của ngươi, đúng không? Thâm Hồng một ngữ chung, ta đem nó hủy hoại, Giang Hà nói. Tốt như vậy một trương thẻ bài, hủy hoại rất đáng tiếc a. Thâm Hồng xinh đẹp cười. Ngữ khí lại ở rét run. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía liên tục xem hai người. Đi thôi, làm mọi người động lên. Một giờ nội ta muốn cái kia tiểu cô nương xuất hiện ở trước mặt ta, Giang Hà hủy hoại thẻ bài. Thâm Hồng không tin, lúc ấy bọn họ đã là quyết liệt. Như vậy tốt một cái nhược điểm. Giang Hà như vậy làm việc chu toàn lại cẩn thận người. Sẽ đem nó phá hủy sao? Hắn lại không phải ái nàng ái đến vô pháp tự kiềm chế. Hắn nhất định sẽ đem nó nắm chặt ở chính mình trong tay. Liền tính muốn rời đi, cũng nhất định là băn khoăn đến nàng sẽ tìm đến hắn. Vừa mới rời đi, Giang Hà bất động thanh sắc, nhìn không ra hư thật. Thâm Hồng mắt lạnh nhìn về phía liên tục xem, còn không đi, các ngươi đem cái kia tiểu cô nương tìm tới. Ta lập tức giết Đường Thố, nghe vậy, liên tục xem cùng đồng đội liếc nhau. Tuy rằng không biết từ thẻ bài lại như thế nào liên lụy đến tiểu cô nương. Nhưng có Thâm Hồng những lời này, bọn họ trong lòng nhẹ nhàng không ít, chỉ là đối phó một cái tiểu cô nương mà thôi. Có thể so đối phó Đường Thố nhẹ nhàng nhiều. Hai người nhanh chóng rời đi, Giang Hà thật sâu mà nhìn Thâm Hồng, dự cảm đến sự tình sắp thoát ly khống chế. Bên kia, Đường Thố cùng Tiền Vĩ rốt cuộc chạy tới vô đạo tân cứ điểm. Nhưng nơi này đã người đi lâu khẩu, duy nhất để lại cho Đường Thố, là Mạnh Vu Phi thi thể. Tề Tiền Vĩ nhìn thấy hắn thảm dạng, không cấm hít ngược một hơi khí lạnh. Thảm như vậy, Tiền Vĩ liền đại phát từ bi mà không tấu hắn, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu cuối cùng này đó nằm trên mặt đất hoạt thi đều bị cứu. Kia Mạnh Vu Phi chẳng phải còn sẽ sống lại. Hắn sống lại, lần sau gặp phải lại muốn kêu đánh kêu giết, nhiều không tốt, vì thế Tiền Vĩ linh cơ vừa động, dùng dây thường đem Mạnh Vu Phi cấp trói lại, lại kéo xuống tới bức màn bố lại cho hắn bọc lên. Cuối cùng còn ngại không đủ, đêm này, xác ướp hướng nào đó phòng chống tủ quần áo một tác. Lại dùng cái bàn lấp kín, nhìn thấy Đường Thố nhìn qua, Tiền Vĩ ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, giải thích nói, như vậy hắn sống lại thời điểm, nói không chừng còn tưởng rằng chính mình ở mô, an tâm nằm đâu. Đường Thố không tỏ ý kiến, nhưng hắn đại khái minh bạch vì cái gì bọn họ có thể cùng Tiền Vĩ lại nhiều lần mà đụng phải. Bởi vì khí chẳng vấn đề, này thoạt nhìn giống như là cận thừa sẽ làm sự, trong lâu sớm không có người, nhưng Đường Thố vẫn chưa vội vã mà chạy tới tiếp theo cái địa điểm. Ngược lại bằng mau tốc độ bắt đầu điều tra, Tiền Vĩ ngay từ đầu còn không rõ hắn đang làm cái gì. Thẳng đến Đường Thố ở lầu 3 mỗ gian trong phòng tìm được rồi Văn Hiểu Minh lưu lại dấu hiệu. Thật là có đồ vật a, Tiền Vĩ kinh ngạc. Đường Thố tưởng rất đơn giản, Văn Hiểu Minh không thấy, nếu không phải ở G khu chính là bị nhốt ở nơi nào đó. Tìm một chút tổng sẽ không sai, Văn Hiểu Minh lưu lại dấu hiệu cũng rất đơn giản, hắn phấn mao, vô đạo người đi được vội vàng, sẽ không đi chú ý rơi trên mặt đất một nắm tóc. Vĩnh Dạ Thành nội trừ bỏ Văn Hiểu Minh, cũng sẽ không có ai lại đi nhiễm như vậy phấn nộn lại trương dương màu tóc. Nhưng bọn họ sau khi rời khỏi, lại đem Văn Hiểu Minh mang đi đâu nhi đâu? Còn có kia tiểu cô nương đi đâu nhi? Đường Thố không có chần chờ. Hắn suy đoán vô đạo hiện tại hẳn là đã phân tán. Sẽ không lại hướng một chỗ đi. Vì thế theo động tĩnh lớn nhất một phương hướng đi. Mà liền ở hắn cùng Tiền Vĩ rời đi cứ điểm khi. Thâm Hồng cùng Giang Hà lại xuất hiện ở mái nhà. Nhìn theo bọn họ rời đi. Chính là hắn sao? Thâm Hồng lẩm bẩm mơ siêu, lạc Giang Hà ngữ khí bình tĩnh. Cuối cùng, Thâm Hồng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Mỉm cười nói, nguyên lai là cận thừa miêu a, Giang Hà không rõ nguyên do. Thâm Hồng cũng không giải thích, nàng chỉ là cảm thấy thú vị. Miêu ném nhưng không tốt, chúng ta giúp cận thừa một cái vội. Nhìn hắn, Đường Thố còn không biết chính mình đã bị theo dõi. Hắn đi rồi thật lâu, không thấy được Văn Hiểu Minh cùng Trịnh Oanh Oanh, lại phát hiện trên đường lại xuất hiện hoạt thi. Này làm sao vậy, Thâm Hồng lại xuất hiện. Tiền Vĩ cảm thấy chính mình lại đã chịu kinh hách, không nhất định. Đường Thố nhíu mày, nhanh chóng hướng hoạt thi tới phương hướng đi. Càng đi trước đi, hoạt thi càng nhiều, nguyên bản chỉ có linh tinh một hai cái. Đến phía trước thế nhưng xuất hiện ba bốn tụ tập tình hình. Đường Thố lưu loát mà đem bọn họ giải quyết, trong lòng lại càng thêm cảm thấy này không phải Thâm Hồng bút tích. Đặc biệt là đương hắn cứu một cái vô tội người chơi. Từ hắn trong miệng nghe được cụ thể tình hình khi, loại này suy đoán liền thành thật, khẳng định là Thâm Hồng. Vừa rồi người kia ăn mặc màu đỏ áo choàng, vừa ra tay người chung quanh liền biến thành hoạt thi, khẳng định là Thâm Hồng. Người chơi ngôn chi chuẩn xác. Trong mắt còn lộ ra kinh sợ, Đường Thố lại biết, mặc đồ đỏ áo choàng không phải Thâm Hồng, là cái kia tiểu cô nương. Nàng không biết dùng cái gì phương pháp, nắm giữ Thâm Hồng kỹ năng, lại xem trên mặt đất những cái đó hoạt thi thi thể. Đường Thố từ giữa phát hiện một chương vô đạo thành viên mặt. Còn có những người khác sao? Đường Thố truy vấn, có cái phấn mao, bọn họ chạy. Người nọ trả lời, nghe vậy, Đường Thố cùng Tiền Vĩ lập tức hướng người chơi chỉ phương hướng đuổi theo. Mà xa xa đi theo phía sau Thâm Hồng cùng Giang Hà. Các có các tâm tư, Thâm Hồng cũng không vội mà đuổi theo đi, cười nghiêng đầu hỏi Giang Hà, người nói đây là không phải đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công, ngoặc kép, hết chương.